Chào mừng các bạn đã đến với Giang Smith Radio và chúng ta cùng tiếp tục với những chương tiếp theo trong cuốn Bệnh nhân câm lặng. Hôm nay tôi thu âm rồi, nãy tôi ngồi tôi thu hết gần xong một tập rồi. Xong rồi còn mấy câu cuối thôi, thế là tự nhiên cái mic của tôi nó bị đơ, nó bị kiểu lỏng dây ấy. Thế là tôi thò tay ra, tôi rút ra tôi cắm lại, thế là động bố vào cái dây nguồn máy tính. Thế nó lỏng nó tụt. Thôi, sập luôn cái máy tính. Xong rồi mở lên nó đơ, nó không backup lại được cái file điên vừa nãy đấy. Thế là thôi, mất luôn cái tập hôm nay. Vừa hôm nay là tôi đọc xong rồi, còn có mấy câu ở cuối nữa thôi, tầm còn 1-2 phút nữa thôi. Thế là xong. Thôi được rồi, tôi sẽ ngồi lại thu âm lại tập hôm nay. Quá buồn. Cay. Ok, thì chúng ta cùng tiếp tục với những cái chương tiếp theo ha. Cày, quá cày cuộc đời. Chương 4. Tôi đến The Grove trong cơn gió lạnh tháng 1 căm căm. Hàng cây trụi lá xếp dọc con đường như những bộ xương khô, bầu trời trắng xóa, những đám mây tuyết chưa kịp rơi xuống. Tôi đứng ngoài cổng trại, thò tay vào túi tìm bao thuốc. Đã hơn một tuần nay, tôi không hút thuốc. Đã tự hứa lần này sẽ bỏ thuốc đến hết đời. Vậy mà giờ tôi đã lại đầu hàng. Tôi cho một điếu, tự thấy khó chịu với chính mình. Những nhà tâm lý trị liệu thường coi việc hút thuốc lá là một thứ ham muốn chưa bị sờ gáy, điều mà bất cứ nhà trị liệu đứng đắn nào cũng nên tìm cách vượt qua. Tôi không muốn bốc mùi thuốc lá khi bước vào bên trong, nên đã cho vài viên kẹo bạc hà vào miệng và nhai trong lúc hút. Hai chân thay nhau nhảy lò cò. Tôi run rẩy, nhưng thật tình mà nói, vì lo lắng nhiều hơn là vì lạnh. Tôi vẫn còn băn khoăn. Tư vấn viên của tôi ở Broadmoor chẳng ngần ngại gì mà nói tôi đang phạm phải một sai lầm. Ông bóng gió rằng tôi đang tự tay cắt đứt sự nghiệp đầy hứa hẹn khi rời khỏi đây. Và ông cũng tỏ vẻ khinh thường The Grove, đặc biệt là về giáo sư Diomedes. Một kẻ không bình thường, nghiên cứu nhiều về quan hệ nhóm từng làm việc với Forkis một thời gian, đã điều hành một dạng cộng đồng trị liệu kiểu mới vào những năm 80 ở Hertfordshire. Nhưng kiểu trị liệu ấy không khả quan về mặt kinh tế, nhất là vào ngày nay. Ông ngập ngừng một giây rồi hạ giọng nói tiếp. Tôi không định dọa anh, thiếu, nhưng tôi nghe đồn nơi ấy sắp bị đóng cửa. Có khi anh lại thất nghiệp chỉ sau 6 tháng ấy. Anh chắc là không muốn cân nhắc lại chứ? Tôi ra vẻ ngần ngừ, nhưng chỉ vì muốn tỏ ra xã giao. Cũng khá chắc, tôi nói. Ông lắc đầu. Thế này thì khác gì tự giết chết sự nghiệp. Nhưng nếu anh đã quyết thì... Tôi không kể với ông về Alicia Berenson, về mong muốn của tôi được điều trị cho cô. Tôi đã có thể nói sao cho ông hiểu được rằng sau khi làm việc với cô, biết đâu tôi lại được xuất bản một cuốn sách cũng nên. Nhưng tôi có thể kể như vậy cũng chẳng để làm gì. Ông vẫn sẽ bảo rằng tôi đang phạm sai lầm. Có lẽ ông nói đúng, tôi sẽ sớm được biết thôi. Tôi dập tắt điếu thuốc, trấn tĩnh lại rồi bước vào trong. The Grove nằm ở khu nhà cũ nhất của bệnh viện Edward. Tòa gạch đỏ phong cách Victoria ban đầu từ lâu đã bị vây quanh và che khuất bởi những khối nhà mới xây thêm sau này. Lớn hơn và nhìn tổng quan là xấu hơn The Grove nằm ở chính giữa quần thể ấy. Manh mối duy nhất về những thành viên nguy hiểm đang sống trong đó là dãy máy quay an ninh gắn trên hàng rào, trông như thể những con chim săn mồi đang chăm chú quan sát trước khi lao bổ xuống. Họ tìm mọi cách để khiến quầy lễ tân trông có vẻ thân thiện hơn. Những chiếc trường kỳ lớn màu xanh, những bức vẽ thô kệch ngây ngô của bệnh nhân được dán lên tường. Trong mắt tôi, nó giống một vườn trẻ hơn là một trại tâm thần được kiểm soát nghiêm ngặt. Một người đàn ông cao lớn xuất hiện bên cạnh tôi. Anh ta mỉm cười với tôi và chìa tay ra. Anh ta tự xưng tên là Zuri, y tá trưởng khoa tâm thần. Chào mừng anh đến The Grove, Zuri nói. Tôi e là không có hẳn một hội đồng đón tiếp đâu, chỉ có tôi thôi. Zuri khá ưa nhìn, vạm vỡ và khoảng mang ngoài 30 tuổi. Tóc anh ta sẫm màu và anh ta có một hình xăm của thổ dân trên cổ lộ ra ngoài cổ áo. Người anh ta tỏa ra mùi thuốc lá và mùi kem cạo râu ngọt nồng. Dù còn sót lại chút thổ âm, anh ta vẫn nói tiếng Anh rất thành thạo. Tôi chuyển từ Latvia đến đây 7 năm trước, anh ta nói, và tôi không nói được từ tiếng Anh nào khi mới đến, nhưng chỉ sau 1 năm là tôi đã làu làu. Ấn tượng thật. Không hẳn đâu, tiếng Anh khá dễ học, anh nên thử học tiếng Latvia. Anh ta phá lên cười và với tay lấy chùm chìa khóa kêu leng keng móc ở thắt lưng. Anh ta lấy ra một bộ chìa khóa và đưa cho tôi. Anh sẽ cần đến những chìa khóa này cho các phòng bệnh riêng, và anh cũng cần học các quy tắc của khu bệnh nhân. Nhiều quá nhỉ, ở Bradmore tôi không có nhiều chìa khóa thế. À vâng, gần đây chúng tôi đã phải tăng cường hệ thống an ninh kể từ khi Stephanie về đây. Stephanie là ai? Yuri không trả lời, thay vào đó, anh ta đầu về phía một người phụ nữ vừa bước ra khỏi văn phòng phía sau bàn lễ tân. Cô là người vùng Caribe khoảng ngoài 40 tuổi, mái tóc cắt ngắn chéo xuôi về phía khuôn mặt. Tôi là Stephanie Clark, cô cất tiếng, quản lý của The Grove. Stephanie mỉm cười với tôi, vẻ không lấy làm gì dễ chịu. Khi bắt tay cô, tôi nhận thấy cái nắm tay của cô chặt và mạnh hơn Yuri, dĩ nhiên là cũng kém phần thân thiện hơn. Là quản lý của nơi này, cô nói. Tôi đặt an toàn lên hàng đầu, an toàn cho cả bệnh nhân và nhân viên ở đây. Nếu anh không được an toàn thì bệnh nhân của anh cũng như vậy. Rồi cô đưa cho tôi một thiết bị nhỏ, một chuông báo động cá nhân. Hãy luôn mang thứ này theo mình và đừng để nó lại trong văn phòng của anh. Tôi như muốn đáp lại vâng thưa bà, nhưng tốt hơn hết là không nên chọc giận viên quản lý này nếu muốn được yên thân. Đó cũng là chiến thuật của tôi với các quản lý trại khó tính trước đây, tránh đối đầu và không gây chú ý. Rất vui khi được gặp cô, Stephanie. Tôi nói và mỉm cười. Stephanie gật đầu nhưng không cười đáp lại. Yuri sẽ dẫn anh về văn phòng của anh. Cô quay người và bỏ đi mà không muốn quay lại lần nữa. Đi theo tôi nào, Yuri nói. Tôi đi theo anh ta về phía cổng khu phòng bệnh, một cánh cửa lớn bằng thép được gia cố, cạnh đó là máy quét kim loại do một nhân viên an ninh điều khiển. Chắc là anh cũng biết thủ tục rồi, Yuri nói. Không mang vật nhọn hay bất cứ thứ gì có thể dùng làm vũ khí. Không mang bật lửa nữa. Tài nhân viên an ninh nói thêm vẻ đe dọa, rồi vừa móc chiếc bật lửa trong túi tôi ra, vừa nhìn tôi như kẻ phạm tội. Ờ, xin lỗi nhé, tôi nói. Tôi quên mất là đang cầm bật lửa theo người. Yuri bảo tôi đi theo anh ta. Tôi sẽ dẫn anh tới văn phòng của anh, anh ta nói. Mọi người đang họp cộng đồng nên xung quanh khá yên nắng. Tôi tham gia được không? Vào cộng đồng ư? Yuri tỏ vẻ ngạc nhiên. Anh không muốn tham quan một vòng trước sao? Tôi có thể tham quan sau nếu anh không phiền. Anh ta nhún vai. Ờ, sao cũng được, lớn này. Anh ta dẫn tôi đi dọc những hành lang giao nhau ngăn cách bởi những cánh cửa bị khóa. Một điệp khúc của những tiếng sập cửa, cài chốt và chìa khóa xoay trong ổ. Chúng tôi đi khá chậm. Rõ ràng là đã nhiều năm qua họ không bỏ tiền tu sửa tòa nhà. Trên tường đã bong chóc hết sơn và có mùi ẩm mốc thoang thoảng khắp hành lang. Yuri dừng lại trước một cánh cửa đóng kín và gật đầu nhìn tôi. Họ đang ở trong này, anh ta nói. Anh vào đi. Được rồi, cảm ơn anh. Tôi ngần ngừ, hít một hơi thật sâu, rồi tôi mở cửa và bước vào trong. Chương 5. Buổi họp cộng đồng diễn ra trong một căn phòng dài có những cửa sổ gắn chấn song trông ra một bức tường gạch, có mùi cà phê thoang thoảng trong không gian lẫn với mùi kem cạo râu của Yuri. Khoảng 30 người đang ngồi thành một vòng tròn, hầu hết đang cầm những cốc giấy đựng trà cà phê. Họ ngáp dài và cố hết sức để không ngủ gật. Vài người đã uống hết cà phê nên đang mân mê những chiếc cốc rỗng, vò nát, bóp cho dẹp lép hoặc xé chúng thành những mảnh vụn. Cộng đồng sẽ họp mặt khoảng một hoặc hai lần mỗi ngày. Đó là sự pha trộn giữa một cuộc gặp hành chính và một phiên trị liệu nhóm. Những điều liên quan tới việc vận hành trại hay việc chăm sóc bệnh nhân được đưa ra thảo luận. Giáo sư Diomedes, một cách hào hứng, đã gọi đây là một nỗ lực để bệnh nhân tham gia vào chính quá trình trị liệu của họ và khuyến khích họ chịu trách nhiệm về sức khỏe của bản thân. Khỏi cần nói cũng biết, nỗ lực ấy không phải lúc nào cũng hiệu quả. Nhưng kinh nghiệm trị liệu nhóm trong quá khứ cho thấy Diomedes rất thích thú với những thể loại họp mặt và ông cũng khuyến khích họ làm việc theo nhóm càng nhiều càng tốt. Có thể nói ông thấy vui vẻ nhất khi có một đám đông đang quan sát ông. Tôi thầm nghĩ, ở ông toát lên nét kịch khi ông đứng dậy để tiếp tôi, chia tay ra chào và mời tôi vào trong. Thiếu, anh đến rồi kìa, hãy ngồi cùng chúng tôi, ngồi đi. Ông nói từ tiếng Anh pha chút giọng Hy Lạp rất khó để nhận ra vì ông đã sống ở Anh hơn 30 năm rồi. Ông khá điển trai và dù đã ngoài 60 tuổi, trông ông vẫn rất trẻ. Phong cách có phần phóng khoáng, tinh nghịch, giống như một ông chú thích trêu chọc lũ nhỏ hơn là một bác sĩ tâm lý. Nhưng điều đó không có nghĩa là ông không tận tâm với các bệnh nhân của mình. Ông đến đây trước cả nhân viên lau dọn vào buổi sáng và ở lại rất lâu sau khi nhân viên trực đêm đã đến tiếp quản. Đôi lúc ông còn ngủ lại trên ghế trường kỷ trong văn phòng. Đã trải qua hai lần ly dị, Diomedes hóm hình nói một Cuộc hôn nhân thứ ba và thành công nhất của ông là với The Grove. Ngồi xuống đây đi, ông nói và chỉ tay về phía chiếc ghế trống cạnh ông. Ngồi đi, ngồi đi. Tôi làm như ông bảo, Diomedes niềm hở giới thiệu tôi với mọi người. Tôi xin giới thiệu nhà tâm lý trị liệu mới của chúng ta, Theo Faber. Hy vọng các bạn sẽ cùng tôi hoan nghênh Theo đến với gia đình nhỏ này. Trong khi Diomedes nói, tôi liếc một vòng xung quanh để tìm Alicia, nhưng tôi không thấy cô đâu cả. Chỉ có giáo sư Diomedes mặc chiếc vest đeo cà vạt chỉnh tề, nhưng người khác đều mặc áo ngắn tay hoặc áo phông. Thật khó mà phân biệt được đâu là bệnh nhân, đâu là nhân viên của trại. Tôi nhận ra vài gương mặt quen thuộc, ví dụ như Tristan. Tôi biết anh ta từ khi còn ở Bradmore, một bác sĩ tâm lý thích chơi bóng bầu dục, từng bị gãy mũi và nuôi dâu quay nón. Đẹp trai theo phong cách bụi bặm, anh ta rời Bradmore không lâu sau khi tôi đến đó làm việc. Tôi không thích Tristan cho lắm, nhưng công bằng mà nói, tôi cũng chẳng hiểu mấy về anh ta vì chúng tôi không làm việc cùng nhau nhiều. Và dĩ nhiên tôi vẫn nhớ Indira, người đã phỏng vấn tôi. Bà mỉm cười với tôi và tôi cảm thấy rất biết ơn khi nhìn thấy ít nhất một gương mặt thân thiện. Hầu hết bệnh nhân đều liếc nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ. Tôi không thể trách họ được. Những nỗi đau họ đã trải qua về mặt thể chất, tâm lý hay tình dục sẽ khiến họ mất một thời gian dài để tin tưởng tôi. Nếu không muốn nói là không bao giờ. Tất cả các bệnh nhân đều là nữ, hầu hết đều mang nét mặt khắc khổ, mặt đầy nếp nhăn hoặc có sẹo trên người. Họ đã phải sống một cuộc đời khổ sở, trải qua những nỗi kinh hoàng khiến họ phải lẩn trốn trong vùng đất hoang vu của căn bệnh tâm thần. Hành trình ấy in hằn trên gương mặt họ, thật khó để mà không nhận ra. Nhưng còn Alicia Berenson, cô đang ở đâu? Tôi nhìn quanh một lần nữa nhưng vẫn không tìm ra cô. Rồi tôi chợt nhận ra tôi đang nhìn thẳng vào cô. Alicia đang ngồi đối diện tôi, phía bên kia vòng tròn. Tôi đã không nhìn ra cô vì cô là kẻ vô hình. Alicia cúi gập người về phía trước chiếc ghế. Rõ ràng là cô đã bị tiêm thuốc an thần liều cao. Cô cầm một chiếc cốc giấy đựng đầy trà, đôi tay run rẩy khiến trà không ngừng bị đổ xuống sàn nhà. Tôi phải kiềm chế ý muốn lại gần và giúp cô dựng thẳng cốc trà lại. Nếu tôi có làm điều ấy, có lẽ cô cũng chẳng nhận ra vì đang quá mơ màng. Tôi không ngờ tình trạng của cô lại tệ hại đến mức này. Vẫn phảng phất đâu đó đường nét của một phụ nữ đẹp khi xưa, đôi mắt xanh sâu thẳm, gương mặt cân đối hoàn hảo, nhưng cô quá gầy và có vẻ không được sạch sẽ. Mái tóc dài màu đỏ xóa quanh vai thành từng nối rối tung, móng tay bị cắn nham nhở hoặc bị xẻ rách. Vẫn còn những đường xẹo mờ trên cái cổ tay, những vết sẹo đã được vẽ lại một cách chân thực, chính xác trong bức chân dung Agestis. Các ngón tay cô không ngừng run lên, chắc chắn là do tác dụng phụ của đồng thuốc họ đã bắt cô dùng. Risperidone và các loại thuốc an thần liều cao khác. Nước dãi ứa ra quanh mép cô, việc chảy nước dãi một cách mất kiểm soát là một tác dụng phụ khác của thuốc. Tôi nhận ra Diomedes đang nhìn tôi nên lập tức ngừng chú ý tới Alicia và quay lại nhìn ông. Tôi tin chắc anh tự giới thiệu về mình thì sẽ tốt hơn là tôi nói, Theo à. Ông lên tiếng. Anh muốn nói vài lời chứ? Cảm ơn ông. Tôi gật đầu. Tôi cũng không có gì nhiều để nói, trừ việc tôi rất vui khi được tới đây. Hào hức, hồi hộp và tràn đầy kỳ vọng. Tôi cũng mong được hiểu về tất cả mọi người ở đây, đặc biệt là các bệnh nhân. Tôi... Một tiếng động vớn vang lên khi cánh cửa phòng bị đẩy tung ra và ngắt lời tôi. Thoạt tiên, tôi tưởng mình đang gặp ảo giác. Một người khổng lồ lao vào trong phòng, tay cầm hai cây giáo nham nhở bằng gỗ. Cô ta giơ chúng lên cao quá đầu và ném về phía chúng tôi như ném mấy cây lao. Một trong các bệnh nhân lấy tay che mắt và hét lên. Tôi tưởng mấy mũi lao sẽ phóng thẳng đến chỗ chúng tôi, nhưng chúng rơi bịch xuống sàn nhà ở giữa vòng tròn. Rồi tôi nhận ra đó không phải là những ngọn giáo, đó chỉ là một cây gậy đánh bóng bia bị gãy làm đôi. Bệnh nhân cao lớn kia, một phụ nữ Thổ Nhĩ Kỳ tóc đen, khoảng chừng ngoài 40 tuổi, gào lên. Tức quá, gậy bị gãy đôi đã một tuần nay rồi, và ông vẫn đếch thành thay mới. Anh nói cẩn thận nào, Elip. Diomedes đáp lời. Tôi sẽ không bán cái cây gậy bia trước khi quyết định xem cô có được tham gia cộng đồng khi đến muộn như vậy không. Ông khẽ quay đầu về phía tôi như muốn đá quả bóng sang cho tôi. Anh nghĩ sao, Theo? Tôi chớp mắt vì bị choáng mất một giây trước khi có thể mở lời. Tôi nghĩ chúng ta nên tôn trọng các mốc thời gian đã quy định và đến tham dự buổi họp cộng đồng đúng giờ. Đúng giờ như anh ấy à? Một người đàn ông ở phía bên kia vòng tròn cất tiếng. Tôi quay lại và nhận ra người vừa nói là Tristan. Anh ta phá lên cười trước câu nói đùa của chính mình. Tôi cũng cố dặn ra một nụ cười và quay lại nhìn Elip. Anh ấy nói đúng, sáng nay tôi đến hơi muộn. Có lẽ đây là một bài học cho cả hai chúng ta. Anh muốn cái chết tiệt gì hả? Elip lên tiếng. Anh là thằng quái quỷ nào vậy? Elip, nó đang cẩn thận chứ? Diomedes đang ngắt lời. Đừng để tôi bắt cô phải úp mặt vào tường, ngồi xuống đi. Elip vẫn đứng đó. Vậy còn cái gậy thì sao? Đó là câu hỏi dành cho Diomedes, nhưng ông quay sang nhìn tôi và chờ tôi trả lời. Elip, tôi biết cô rất giận vì cây gậy bị gãy. Tôi nói, tôi nghĩ người đã bẻ gãy nó cũng đang trong cơn tức giận. Nó khiến ta phải đặt ra câu hỏi nên làm gì với những cơn giận trong một bệnh viện như thế này. Sao chúng ta không lấy chủ đề đó và trò chuyện một chút về những cơn giận? Cô ngồi xuống được không? Elip đảo mắt nhưng vẫn làm theo lời tôi nói. Indira khẽ gật đầu về hài lòng. Chúng tôi bắt đầu nói về cơn giận. Indira và tôi cố gắng lôi kéo các bệnh nhân vào cuộc trò chuyện về cảm xúc giận dữ của họ. Tôi nghĩ chúng tôi làm việc khá hợp nhau. Tôi biết Diomedes vẫn đang nhìn tôi, ngầm đánh giá màn thể hiện của tôi. Ông có vẻ hài lòng. Tôi liếc nhìn Alicia và ngạc nhiên thay, cô cũng đang nhìn tôi, hoặc ít nhất là nhìn về phía tôi. Vẻ mặt cô có chút bối rối một cách mơ hồ, như thể cô phải cố hết sức mới có thể tập trung nhìn tôi. Nếu bạn nói với tôi rằng tâm hồn vụ nát kia từng là một Alicia Berenson tài năng, được những người quen biết mô tả bằng những từ đẹp đẽ như quyến rũ, thú vị và đầy sức sống, tôi sẽ chẳng tin lời bạn đâu. Ngay khi ấy, tôi biết mình đã quyết định đúng khi đến The Grove. Mọi mối nghi ngờ trong tôi đều đã tiêu tan. Tôi quyết chí sẽ làm mọi cách để có được quyền điều trị cho Alicia. Không để phí thêm chút thời gian nào nữa, Alicia đang lạc lối, cô đã mất phương hướng. Còn tôi sẽ đi tìm và mang cô trở về. Chương 6. Căn phòng của giáo sư Diomedes nằm ở góc khuất nẻo nhất trong bệnh viện. Mạng nhện răng ở các góc tường và chỉ có vài bóng đèn leo lét còn sáng trong hành lang. Tôi gõ cửa, một thoáng yên lặng trôi qua trước khi tôi nghe thấy giọng nói của ông vang lên từ bên trong. Mời vào. Tôi xoay tay nắm cửa, ngay lập tức mùi hương trong phòng ập đến khiến tôi bị choáng ngợp. Căn phòng này có mùi khác hẳn với những nơi khác trong bệnh viện. Thay vì có mùi thuốc sát trùng hay thuốc tẩy, đáng ngạc nhiên thay, nó phảng phất từ mùi của một dàn nhạc giao hưởng. Mùi gỗ pha lẫn mùi dây và khung đàn, mùi của sáp thông và vách ni. Phải mất một lúc, mắt tôi mới quen dần với ánh đèn lù mù trong căn phòng, và chỉ khi ấy, tôi mới nhận ra cây đàn piano đặt áp lưng vào tường, một thứ chẳng ai ngờ trong bệnh viện. Phải có đến hơn 20 giá xếp bản nhạc bằng kim loại sáng lấp lánh trong bóng tối, và trên bàn, một chồng bản nhạc nằm cạnh một xấp giấy tờ cao chất ngất. Trên một chiếc bàn khác, có một cây vĩ cầm, kèn oboa và một cây sáo. Bên cạnh chúng, nổi bật hơn cả là một cây đàn á khổng lồ với phần khung bằng gỗ tuyệt đẹp. Hàng dây đều tăm tắp như những thác nước đang đổ xuống. Tôi há hốc miệng nhìn, Diomedes bật cười. Anh thấy ngạc nhiên về đống nhạc cụ phải không? Ông tủm tỉm cười phía sau bàn làm việc. Tất cả những nhạc cụ này là của ông sao? Đúng vậy, âm nhạc là thú vui của tôi. Ồ không, tôi nói rồi đó, âm nhạc là đam mê của tôi mới đúng. Nói rồi, ông hô ngón tay cho không trung một cách điệu đà. Giáo sư Diomedes luôn có lối thể hiện sống động, vận dụng nhiều cử chỉ bằng tay để phô họa và nhấn mạnh lời nói của mình như thể đang chỉ huy một dàn nhạc vô hình. Tôi đang điều hành một ban nhạc nghiệp dư dành cho tất cả những ai muốn tham gia, ông nói, bao gồm cả các bệnh nhân và nhân viên. Tôi cho rằng âm nhạc là một công cụ trị liệu hiệu quả bậc nhất. Ông ngừng nói và chuyển sang ngâm nga một giai điệu du dương. Âm nhạc có quyền năng xoa dịu một lồng ngực hoang dại. Anh cũng đồng ý như vậy chứ? Chắc chắn là như vậy rồi, tôi đáp. Hừm. Diomedes nhìn tôi một lúc. Anh có chơi nhạc không? Chơi nhạc gì cơ? Bất cứ nhạc cụ nào, ví dụ như kèn tam giác chẳng hạn. Tôi lắc đầu. Tôi không đam mê âm nhạc lắm. Tôi từng chơi sáo ở trường hồi còn trẻ, nhưng chỉ có vậy thôi. Vậy nghĩa là anh có thể đọc bản nhạc. Đó là một lợi thế. Tốt lắm. Hãy chọn một loại nhạc cụ nào đó đi. Tôi sẽ dạy anh chơi. Tôi mỉm cười và lắc đầu thêm lần nữa. Tôi e mình không đủ kiên nhẫn. Không đủ ư? Chà, kiên nhẫn là một phẩm chất mà anh nên trau dồi khi theo nghiệp điều trị tâm lý. Anh biết đấy, khi hồi còn trẻ, tôi đã băn khoăn giữa việc trở thành một nhạc sĩ, một linh mục hay một bác sĩ. Diomedes cười. Và bây giờ, tôi đang đảm nhận cả ba vị trí đó. Quả đúng là như vậy. Anh biết đấy, Ông chuyển chủ đề mà không có dấu hiệu tạm dừng. Tôi là người có tiếng nói quyết định trong buổi phỏng vấn của anh. Việc bỏ phiếu ấy mà. Tôi đã vô cùng yêu ái anh. Anh biết tại sao không? Tôi đã nhìn ra điều gì đó đặc biệt ở anh. Thiếu à? Anh gợi cho tôi nhớ về bản thân mình khi xưa. Vài năm nữa, biết đâu anh lại là người điều hành nơi này cũng nên. Ông bảo lửng câu nói rồi thở dài. Dĩ nhiên là nếu bệnh viện này còn mở cửa. Ông nghĩ họ sẽ đóng cửa nơi này sao? Ai mà biết được cơ chứ? Có quái bệnh nhân và quá nhiều nhân viên. Chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với quỹ tín thác để xem có thể tìm ra mô hình vận hành khả thi hơn về mặt kinh tế không. Điều đó cũng có nghĩa là chúng ta đang bị theo dõi, đánh giá và cả thanh tra nữa. Chắc anh cũng tự hỏi làm sao mà trị liệu cho bệnh nhân trong điều kiện như vậy được chứ. Như Winnicott đã nói, không thể thực hiện trị liệu trong một tòa nhà đang bốc cháy được. Ông lắc đầu. Gương mặt ông đột nhiên hẳn rõ phải mệt mỏi và kiệt quệ, trở về đúng với tuổi 60 của ông. Ông hạ giọng và gần như thì thầm. Tôi cho rằng Stephanie Clark, quản lý của bệnh viện, đang tiếp tay cho họ. Dù sao thì quỹ tín thác cũng đang trả lương cho cô ta. Hãy để mắt tới cô ta, rồi anh sẽ hiểu những gì tôi nói. Tôi nghĩ rằng Diomedes có phần hoang tưởng, nhưng đó cũng là điều dễ hiểu. Tôi không muốn nói hớ điều gì, nên chỉ giữ im lặng một hồi, sau đó tôi rụt rè lên tiếng. Tôi muốn hỏi ông một chuyện. Tôi nói, về Alicia. Alicia Berenson. Diomedes nhìn tôi và lạnh lùng. Anh muốn hỏi gì về cô ấy? Tôi tò mò không biết chúng ta đang trị liệu cho cô ấy theo phương pháp nào. Có phải cô ấy đang được trị liệu cá nhân không? Không. Vì sao? Chúng tôi đã thử rồi, nhưng đánh bóng ngang giữa chừng. Vì sao? Ai là người điều trị cho cô ấy? Có phải là Indira không? Không. Diomedes lắc đầu. Sự thật là tôi đã đích thân điều trị cho Alicia. Tôi hiểu rồi. Đã có chuyện gì xảy ra? Ông nhún vai. Cô ấy từ chối đến văn phòng gặp tôi, nên tôi đã trực tiếp tới phòng của cô ấy. Trong các buổi trị liệu, cô ấy chỉ ngồi trên giường và nhìn ra ngoài cửa sổ. Dĩ nhiên là cô ấy không chịu mở miệng, thậm chí còn chẳng thèm nhìn tôi. Nói rồi, ông vung tay một cách thách thức. Vậy nên tôi nghĩ rằng vụ trị liệu cho cô ấy chỉ phí thời gian mà thôi. Tôi gật đầu. Vậy thì còn sự tương đồng. Sao cơ? Diomedes nhìn tôi vẻ tò mò. Anh nói đi. Có khả năng cô ấy coi ông là sự hiện diện độc đoán, kiểu như tiềm ẩn một sự trừng phạt. Tôi không hiểu rõ mối quan hệ giữa Alicia và cha cô ấy như thế nào, nhưng... Diomedes lắng nghe và tủm tỉm, như thể ông đang nghe một câu chuyện cười và trực chờ câu đùa chốt lại. Anh nghĩ rằng cô ấy sẽ cảm thấy dễ dàng hơn khi được trị liệu của một người trẻ tuổi hơn. Để tôi đoán nhé, một người giống như anh. Ông nói tiếp. Anh nghĩ rằng anh giúp được cô ấy ư? Thiếu, rằng anh có thể giải cứu Alicia, khiến cho cô ấy mở miệng. Tôi không biết liệu tôi có thể cứu cô ấy hay không, nhưng tôi muốn giúp, tôi muốn thử. Diomedes mỉm cười vẫn với vẻ thích thú. Anh không phải là người đầu tiên, tôi cũng từng tin mình sẽ thành công. Alicia là một mỹ nhân ngư bị cướp đi giọng nói, chàng trai trẻ ạ. Cô ấy dụ dỗ ta đến vùng đá ngầm, nơi con tàu chở những tham vọng kỳ trị liệu của cô ta đâm vào và vỡ vụn thành từng mảnh. Nhà trị liệu mỉm cười. Cô ấy đã cho tôi một bài học quý giá về sự thất bại. Có lẽ anh cũng cần bài học đó. Tôi ngước lên nhìn ông với vẻ thách thức. Tất nhiên là trừ khi tôi thành công. Nụ cười của Diomedes vụt tắt, thay vào đó là một biểu cảm khó diễn tả. Ông im lặng một lúc rồi đưa ra quyết định. Để rồi xem, trước hết anh phải gặp Alicia đã. Vẫn chưa ai dẫn anh tới chỗ cô ấy, phải không? Chưa có ai dẫn tôi đến đó. Vậy hãy yêu cầu đi sắp xếp việc này và báo cáo lại cho tôi sau nhé. Tốt quá. Tôi cố gắng che giấu sự phấn khích của mình. Tôi sẽ báo cáo lại sau. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nãy lúc lần đầu tiên thu âm thì mình đang nói dở cái câu chuyện như thế này. Đó là nhắc đến những cái nhà trị liệu tâm lý ấy, thì mình có nhớ đến một câu chuyện. Câu chuyện này kể về một cái gia đình đã nhận nuôi hai đứa trẻ ha. Và cái câu chuyện ấy mở đầu bằng cái việc là bố mẹ nuôi của hai đứa trẻ đấy đến cầu cứu những cái bác sĩ tâm lý ha, để có thể là chữa trị cho hai đứa trẻ đấy. Và trong cái cuộc phỏng vấn kia thì chúng ta có gặp một cô bé tên là mình nhớ không nhầm hình như là Beth Thomas, một cô bé mới tầm 6 tuổi thôi. Và các bạn biết trong cái cuộc phỏng vấn đấy đã diễn ra những cái gì không? Và quan trọng hơn là tại sao cô bé lại phải đi gặp bác sĩ điều trị tâm lý? Đó, thì cô bé này đã nhiều lần muốn giết ba mẹ nuôi và cả em trai của mình. Cô ấy còn nhiều lần đã đánh đập, tra tấn, bạo hành em trai của mình hả? Và thậm chí là còn giết hại những con thú cưng, động vật xung quanh nhà nữa. Đó. Và cô bé cũng thản nhiên thừa nhận tất cả những điều đó. Khi mà bác sĩ tâm lý hỏi tại sao cô bé lại làm như vậy, tại sao cô bé lại làm đau em trai mình, tại sao cô bé lại muốn giết cha mẹ mình, giết những người xung quanh, thì cô bé trả lời là bởi vì cháu muốn họ bị tổn thương. Cô bé còn nhiều lần lấy cắp dao trong nhà bếp và giấu vào trong phòng mình để nhiều lần có cơ hội là sẽ giết em trai và bố mẹ mình. Và mỗi buổi tối thì bố mẹ nuôi của cô ấy phải nhốt cái cô bé này lại. Đó thì các bạn, chỉ câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao một cái cô bé 6 tuổi lại có thể hành xử một cách man dợ kinh khủng như vậy? Điều gì đã khiến cho cô bé này lại có những cái suy nghĩ đáng sợ như vậy? Thì ở đây chúng ta có một cái câu hỏi là ác quỷ được sinh ra hay là được nuôi nấng, đúng không? Đó thì lúc mình xem cái bộ phim tài liệu này thì là bắt đầu bằng cái buổi phỏng vấn kia, đúng không? Và cô bé thừa nhận tất cả những cái câu hỏi của bác sĩ tâm lý trị liệu. Cô bé thản nhiên, mặt không có một chút ăn năn hối lỗi nào khi đã nhiều lần đánh đập và giết em, muốn thậm chí là muốn giết em trai lẫn bố mẹ nuôi của mình. Em trai của cô ấy phải, em trai của cái cô bé này đã rất nhiều lần phải nhập viện rồi cơ, vì chấn thương. Đó. Thế thì khi mà chúng ta đào sâu vào cái quá khứ của cô bé này thì cái sự thật nó được hé lộ. Đó chính là ngày xưa lúc cô bé còn rất là nhỏ, khoảng 1-2 tuổi, thì mẹ của cô bé này đã, mẹ của cái cô Beth Thomas này đã bị chết do hình như là suy thận. Và hai chị em thì lúc ấy đứa cậu em thì mới được sinh ra thôi, thì đã được người cha ruột nuôi nấng. Và người cha này đã bỏ mặc, gần như là bỏ mặc, không chăm sóc gì cho hai chị em. Cả hai chị em phải sống trong một cái hoàn cảnh rất là tồi tệ ha? Bị bỏ đói nhiều ngày liên tiếp, bị đánh đập liên tục. Nó thì khi mà những cái người cứu trợ đến nhà để giải cứu cho hai chị em ấy, thì lúc đấy cái cô Beth Thomas này đã gần như là gần chết đói rồi. Em trai của cô ấy cũng thế. Em trai của cô ấy còn đang, của cô bé này còn đang nằm trong cái nôi xung quanh toàn là phân vớt tiểu, bởi vì trong nhiều ngày không được thay tã. Và bên cạnh còn một cái bình sữa đang bị mốc lên men của nó. Thì hai chị em đã được giải cứu. Và sau đó thì đã được cái gia đình, hiện tại gia đình một cái cặp vợ chồng này nhận nuôi. Hai vợ chồng này thì rất là tốt hả? Đã nhận nuôi hai chị em này, nhưng họ nhanh chóng phát hiện ra là cả hai chị em này thì đều gặp những cái vấn đề nghiêm trọng về tâm lý, và đặc biệt là cô chị. Vợ chồng họ nhanh chóng nhận ra là cô bé này có những cái hành vi rất là kinh khủng ha, khi mà chỉ cần để hở ra một tí thôi là cô bé sẽ đánh đập, hành hạ em trai của mình và những cái động vật thú cưng của căn nhà đấy. Đó. Thì khi mà những cái vị bác sĩ tâm lý này hỏi cô bé kể, để cô bé kể về cái quá khứ của mình ý, thì mới phát hiện ra là cha của cô bé này đã xâm hại cô bé rất là nhiều lần từ khi cô bé còn rất nhỏ, từ 1 đến 2 tuổi. Nuôi của cô bé đã nhận ra là cô bé cứ mỗi lần đến buổi đêm ý, là gần như là sẽ phát điên luôn, và rất là hay gặp ác mộng về một người đến và làm đau cô bé. Đó. Thì cô bé kể là người gặp ác mộng trong cái cơn ác mộng đấy chính là bố cô bé. Bố cô bé đã gọi là xâm hại, làm đau cô bé bằng cái ấy, cô bé kể như thế bằng cái rất là nhiều lần. Đó, và mỗi lần như thế thì cô bé rất là sợ hãi các thứ. Thì chính vì cái hành động đấy mà cô bé đã gặp cái gọi là tổn thương tâm lý nghiêm trọng ha. Và ngay từ nhỏ đã bị, từ lúc 1-2 tuổi đã bị xâm hại như thế rồi, thì khi mà lớn lên ấy thì cái tâm lý của cô bé này đã bị tổn thương rất nặng nề, đúng không? Đó. Và khi mà bác sĩ hỏi là tại sao cháu lại hành hạ, tại sao tránh lại muốn giết em mình và bố mẹ mình, thì cô bé mới trả lời là bởi vì cháu muốn làm đau những người khác, bởi vì cháu cũng bị đau. Đó, cô bé trả lời như thế, lúc ấy cô bé mới có 6 tuổi mà, trả lời rất hồn nhiên. Đó thì những cái bác sĩ mới chẩn đoán là cô bé bị mắc một cái hội chứng mình không nhớ rõ tên, nhưng mà cái hội chứng gọi là cái gì đó liên quan đến gắn kết gia đình ấy, ở một cái hội chứng tâm lý đặc biệt nghiêm trọng, trầm trọng luôn. Và cô bé có rất là nhiều những cái hành vi kỳ quặc. Cô bé do là bị, cô bé bị xâm hại từ nhỏ và cô bé sẽ thù dâm từ khi còn rất là nhỏ, và cô bé sẽ thù dâm mọi lúc mọi nơi, không ngừng nghỉ, kể cả ở nơi công cộng luôn. Nghĩa là cái tâm lý của cô bé không ổn định đến mức như thế. Và đã nhiều lần cô bé còn giấu dao ở dưới gối và chỉ dình cơ hội để có thể là giết em trai mình và bố mẹ mình, đến nỗi mà bố mẹ cô bé đấy lúc nào cũng phải để mắt, và đến cứ đến buổi tối là phải khóa trái cửa phòng lại để cho cô bé không có cơ hội là tiếp cận em trai. Đó, thì sau đó thì bố mẹ mới đưa cô bé đến gặp những cái bác sĩ trị liệu. Và trong cái buổi phỏng vấn đấy, khi mà bác sĩ hỏi cô bé những cái câu hỏi đấy, thì thậm chí là cái người bác sĩ đấy còn không thể kiểm soát được cảm xúc của chính mình khi mà hỏi cô bé về những cái tổn thương mà cô bé đã phải chịu đựng. Đó, thì về sau cô bé đã được đưa đến một cái trại điều trị đặc biệt ha, và người ta đã tiến hành điều trị cho cô bé đấy. Mặc dù đây là một trường hợp cực kỳ khó để có thể là điều trị ha, bởi vì là cô bé đã bị tổn thương từ nhỏ, những cái lệch lạc trong tâm lý nó đã xuất hiện từ khi nó rất còn nhỏ và rất khó để thay đổi bản tính của cô bé đấy. Thì những cái người trong cái trại có hai người phụ nữ trong cái trung tâm đấy đã điều trị cho cô bé bằng một cái liệu pháp rất là nghiêm ngặt. Tất cả những hành động về, họ nói là không ai có thể tin tưởng cô bé ấy và cô bé ấy cũng không thể tin tưởng ai. Đó, thế cho nên là cô bé đấy làm sao nhỉ, gọi là luôn luôn có một cái tâm lý, đó chính là không muốn ai có thể kiểm soát được mình, bởi vì là song suốt từ thời thơ ấu thì cô bé đấy đã bị luôn bị kiểm soát về người cha của mình, đúng không? Đó, và cái tâm lý cô bé luôn có cái tâm lý chống đối. Thì cái liệu pháp điều trị của những cái người này đó là giám sát liên tục, cực kỳ là nghiêm ngặt trong tất cả những hành động sinh hoạt thường nhật của cô bé. Cô bé muốn đi ăn hay là đi đâu hay là làm bất cứ hành động gì thì luôn luôn phải xin phép và phải được chấp thuận, và làm tuân thủ nghiêm ngặt những cái nội quy các thứ. Nói chung là một cái quy trình nó rất là nghiêm ngặt ha, và luôn phải có người giám sát cho cái cô bé đấy 24/24. Đó. Thì nhiều năm trôi qua thì cái liệu pháp đấy nó có hiệu quả. Cô bé dần dần là chấp nhận được cái liệu pháp điều trị đấy. Và dần dần thì cô bé đã có thể hình thành được cảm xúc. Lúc trước ấy, thì cô bé không tin tưởng bất cứ ai và không bao giờ có cái cảm giác ăn năn hối lỗi hay là bất cứ một cảm xúc gì, gọi là vô cảm luôn. Thì dần dần thì cô bé cũng hình thành được những cái mối liên kết với mọi người, nhưng với những cái con vật xung quanh, dần dần lấy lại được cái tình cảm ha. Có cô bé hình thành những cái mối liên kết tình cảm với những cái người xung quanh, và đặc biệt là những người điều trị cho cô ấy. Thậm chí là cô mà điều trị cho cô bé đấy còn đưa cô bé về sống cùng con gái của mình luôn, nghĩa là tin tưởng đến cô bé đến mức đấy mà. Lúc mới thời gian điều trị á, còn lúc nào buổi đêm cũng phải nhốt cô bé lại, xong rồi có camera giám sát 24/24 cửa phòng thì được đặt chuông báo động để không để xảy ra một giây nào, bởi vì chỉ cần sở ra một tí là cô bé sẽ làm hại những cái đứa trẻ xung quanh cũng phải đang điều trị cho cô bé đấy. Đó. Thì về sau cô bé, người ta gọi là cái hành trình hồi phục của cô bé đấy gọi là một cái sự kỳ tích ha. Và cô bé đấy đã lớn lên. Đó thì cái cô bé Thomas này đã lớn lên và trở thành một y tá chuyên chăm sóc cho trẻ em. Đó. Thì cái hành trình đấy nó rất là kỳ diệu và nó rất là cảm xúc các bạn. Các bạn xem cái vụ đấy thì các bạn mới thấy được cái sự kỳ diệu của cái hành trình từ một cái cô bé gọi là sát nhân không có một chút đồng cảm nào mà trở thành một người tình cảm mà sống đóng góp cho xã hội. Về sau cô ấy còn viết sách cơ, một cái cuốn sách tiếng Anh, mình không nhớ tiếng Anh nhưng mà tên tiếng Việt được dịch nôm na sang tiếng Việt là Bồ Công Anh ở trên gối. Cái gì nhỉ? Cái gì mà hoa bồ công anh trên gối và dưới gối là dao ấy. Đó. Đó là một cái câu chuyện rất là ý nghĩa mà tự nhiên khi đọc cái cuốn sách này thì mình nhớ ra muốn chia sẻ với các bạn. Ok, và hẹn các bạn ở những cái chương tiếp theo ha.